Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1526. Đệ 1526 chương có hay không phản bội. Nghe được Long San nói, ở đây Hách Liên gia tộc cao tầng lại lần nữa kinh hãi. Long San trong tay tin phù là Long gia truyền xuống tới. Mấy năm nay cũng có rất nhiều người nghĩ cách, nhưng tin phù thượng lại có đã chết đi Long gia linh để dấu vết. Chỉ có Long San tinh thần lực mới có thể mở ra. Bởi vậy tin phù mới ở trên người nàng an ổn vượt qua ngần ấy năm mà Ni Ngu Thanh Thiển vừa nghe. Long San tin phù cũng ném, thở dài hỏi, người chữ vật vật phẩm trang sức tiểu uyển có thể chạm vào sao? Long San trong mắt toàn là không thể tin được, còn có vài phần bị thương, có thể chạm vào, nàng từ nhỏ cùng ta cùng nhau lớn lên, ta chữ vật vật phẩm trang sức nàng đều có thể mở ra, nhưng là ta không tin nàng sẽ phản bội ta. Nàng trong thanh âm mang theo vài phần kiên định, Ngu Thanh Thiển lại hỏi, tiểu uyển người đâu, nàng đi ta mẫu thân đã từng trụ sân giúp ta thu đồ vật đi, Long San đúng sự thật nói. Ngu Thanh Thiển nghĩ nghĩ nói, đi trong viện nhìn một cái liền biết nàng rốt cuộc có hay không phản bội ngươi, hảo. Long San cầm nắm tay gật đầu, nàng kỳ thật thật không phải quá để ý kia cái tin phù. Nếu không phía trước cũng sẽ không đáp ứng Hách Liên Tiên dùng tin phù đổi mẫu thân kia kiện di vật. Nhưng lại thật sự có chút không tiếp thu được từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình cùng tỉ muội tỉ nữ phản. Bội chính mình, Ngu Thanh Thiển duỗi tay vỗ vỗ nàng bả vai. Sự tình rốt cuộc là như thế nào còn không hào kết luận. Bất quá ngươi cũng muốn làm hảo tâm lý chuẩn bị ân. Đoàn người đi Long San mẫu thân đã từng cư trú sân. Phát hiện bên trong không có một bóng người. Căn bản không có Thiệu Uyển tung tích. Hách Liên gia một người cao tầng hỏi đến sân ngoại trông coi người hầu. Bọn họ cũng không có nhìn đến Tiểu Uyển xuất hiện quá. Ngu Thanh Thiển nhìn về phía Long San hỏi, người trong tay có mang theo Tiểu Uyển hơi thở đồ vật sao? Có, Long San lấy ra một khối thật xinh đẹp thêu hoa ti lụa nói. Đây là Tiểu Uyển thân thủ thêu, Ngu Thanh Thiển tiếp nhận ti lụa. Tâm thần vừa động, một con kim ô xuất hiện ở mọi người trước mặt. Mang chúng ta đi tìm thêu này ti lụa chủ nhân, Ngu Thanh Thiển sờ sờ kim ô đầu. Đem ti lụa đưa qua đi làm nó nghe nghe, kim ô nghe xong sau, tinh thần lực nháy mắt phóng xuất ra đi rất xa. Sau đó minh đề một tiếng, hướng tới một phương hướng bay đi, đi theo nó, Ngu Thanh Thiển đối những người khác nói một câu. Liền cùng phong thần trước theo đi lên, yếm bên kia đã truyền đến tin tức. Tiểu Uyển rơi xuống Ngu Thanh Thiển trong lòng hiểu rõ, bất quá lại không nghĩ bại lộ yếm theo dõi sự tình. Vì thế đem kim ô phóng ra, nó cũng xác thật có thể nghe vị tìm người đặc thù năng lực. Ngu Thanh Thiển thậm chí cũng chưa nói cho nó cụ thể phương vị. Nó liền chuẩn xác không có lầm mang theo một đám người tìm qua đi. Ước chừng một chén trà nhỏ thời gian qua đi. Một đám người đi theo kim ô đi tới Hách Liên tiên sở cư trú sân. Hách Liên quá thượng lão tổ cùng một chúng cao tầng đều giật mình. Lại vẫn là xông đi vào. Vừa lúc ở xông vào lúc sau, thấy trong viện đang có một cái cự ly xa thực văn truyền tống năng lượng ở vận chuyển. Hơn nữa đã tới rồi sắp hoàn thành nông nỗi. Mà A Nặc Diệp bên người đứng ba người chung. Không có Hách Liên tiên. Lại có Tiểu Uyển, Tiểu Uyển. Vì cái gì, Long San nhịn không được cắt cao nhìn chằm chằm Tiểu Uyển mở miệng hỏi. Tiểu Uyển ngẩng đầu nhìn Long San, ánh mắt có chút chất phác không có trả lời, tiện đà lại cúi đầu, người khác nhìn qua là một bộ chột dạ bộ dáng. Long San cùng Tiểu Uyển ở chung như vậy nhiều năm, tổng cảm thấy Tiểu Uyển lúc này có chỗ nào không quá thích hợp. Hách Liên quá thượng lão tổ thấy A Nặc Diệp bên cạnh đi theo người tuy rằng hơi thở thu liễm. Nhưng thao túng thực văn truyền tống ẩn lộ ra tới lại là linh đế tu vi. Sắc mặt âm trầm vô cùng. Các ngươi A Nặc tộc ăn trộm ta Hách Liên gia tộc tin phù cùng quá sơ long ti. Rốt cuộc sắp tâm như thế nào? Hắn lời lẽ chính đáng mở miệng chất vấn. Hết chương.